Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 117, Tenkaichi Budokai, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khói bụi dần tan đi, Tao Pai Pai đang cười điên cuồng đột nhiên dừng lại, lão phát hiện tình huống có chút khác thường, thân ảnh tiên mỗi lúc một hiện rõ hơn sau làn khói chiên, không có một chút sức mẻ gì sau khi chúng phải sóng năng lượng mạnh mẽ đầy uy lực đó. Ngay cả quần áo mặc trên người tiên vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Tao Pai Pai kinh sợ lắp bắp nói có chút không rõ ràng. Không, không có khả năng, tiên không chần chờ gì thêm nữa, cũng không suy nghĩ quá nhiều. Tiên lập biến mất và lao đến thật nhanh, cậu ra một cú đấm thật mạnh vào bụng Tao Pai Pai. Cú đấm này rất mạnh làm cho Tao Pai Pai bị chạm mạch dẫn đến lão bị ngắt nguồn không còn khả năng hoạt động. Tiên tiến đến và vác Tao Pai Pai lên vai, rồi đi vòng ra sau mặt kính đưa đến trước người sư phụ Suru và nói. Sư thúc không sao đâu, ngài đưa ông ta về sữa chữa một chút là có thể tỉnh dậy ngay. Nói xong tiên cũng không muốn đối diện với sư phụ nữa mà quay người bước thẳng vào trong phòng chờ. Tâm tình của cậu lúc này khá tệ, cần một chút không gian yên tĩnh mới có thể khôi phục lại được. Lão cò Suru tức giận chửi mắng vài câu mới vác lấy Tao Pai Pai bay đi. Đến đây sự kiện bất ngờ cũng kết thúc, không có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Tenkaichi Budokai vẫn tiếp tục được tiến hành, trọng tài vẫn đứng bên ngoài thở ra một hơi nhẹ nhõm, cầm lấy microphone và nói. Trận tứ kết đầu tiên đã kết thúc và người thắng là đấu sĩ tiên Shinhan. Tuy chấp đối thủ sử dụng vũ khí nhưng cậu vẫn dễ dàng giải quyết và tiến đến vòng bán kết. Cũng không để quý khán giả chờ lâu thêm nữa, cho mời đấu sĩ Kailin và đấu sĩ Piccolo bước ra võ đài để chuẩn bị thi đấu. Krillin cảm giác được mình bây giờ không phải thật sự là đối thủ của Piccolo này. Nhưng điều đó cũng không thể làm Krillin chùn bước. Cậu vẫn rất tự tin bước từng bước vững chắc ra khỏi phòng chờ và bước lên võ đài. Piccolo thì mãi đứng trên nóc của để quan sát, nghe thấy trọng tài gọi đến tên mình và Krillin cũng đã lên võ đài. Piccolo mới nhảy bật xuống ngay và đáp ngay đối diện với Krillin. Piccolo tự tin lên tiếng, này sư cọ ngươi cố gắng đánh hết toàn lực đấy. Đừng có mà lưu lại gì, nếu không ngươi sẽ hối hận đấy. Krillin gật đầu cười đáp. Ha ha, 3 năm trước tôi cũng muốn đánh với King Piccolo một trận để học hỏi chút kinh nghiệm. Goku cũng nói King Piccolo có kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Không biết bây giờ cậu còn được như thế không? Rồi ngươi sẽ thấy ngay thôi. Có thể học được bao nhiêu thì xem chính ngươi rồi. Piccolo vẫn bình tĩnh đứng đấy đối đáp. Trọng tài, trận tứ kết thứ hai. Bắt đầu, keng, tiếng chuông đồng lại vang lên, và cả hai liền biến mất sau tiếng chuông đó. Ngay khi tín hiệu vừa bắt đầu, Piccolo đã lao nhanh vào trước. Nhưng lại không phải ra đòn tấn công. Krillin vẫn chưa biết Piccolo định đánh thế nào, cậu thấy Piccolo phóng đến. Nên cũng không chịu bị động mà lao vào ngay, định cùng Piccolo đối công. Krillin vung tay ra một đấm, vì nghĩ Piccolo cũng thế. Nhưng Piccolo lại né sang một bên rồi chạy tiếp về phía sau Krillin một khoảng. Kế đến Piccolo dậm một chân thật chắc xuống sàn đấu, cả người Piccolo ngã về sau, cánh tay thì co lại vuông góc và góc thì hướng về lưng Krillin. Bình, Piccolo sử dụng khả năng co giãn cơ thể để kéo dài chân mình, và kéo theo thân thể của Piccolo tiếp cận Krillin và góc tay đánh thẳng vào lưng cậu. Lực lượng đòn này khá mạnh làm Krillin bay thẳng ra mặt xa võ đài. Krillin có chút không ngờ được với kiểu đánh này của Piccolo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu lãnh một cái trỏ đau điếng người, và lực lượng của nó cũng quá lớn. Phải bay đi một lúc Krillin mới có thể khống chế lại được và bay ngược lại sàn đấu. Chút nữa là rơi đài ngay, Piccolo vẫn tiếp tục lao nhanh đến kết thúc luôn trận thi đấu này. Nhưng Krillin đã cảnh giác nên Piccolo tiếp tục tấn công không có kết quả. Krillin có thể né tránh thế công của Piccolo khá dễ dàng, sau đó lại ra đòn combo liên hồi lên Piccolo. Bình, bình, bình, bùm, bùm, bùm, Krillin ra một đòn chân đá thẳng vào bụng Piccolo khi vừa né đòn dứt điểm của Piccolo, sau đó lại di chuyển thật nhanh đón đầu đường bay của Piccolo mà bồi thêm một đòn chân khác liên tiếp qua lại như thế 4-5 lần và cuối cùng là những quả cầu năng lượng bắn ra từ hai tay của Krillin kết thúc combo của mình. Piccolo lo dứt điểm nên không chút phòng bị nào, cậu dễ dàng để Krillin đánh phản lại. Và chúng chọn combo này của Krillin. Mỗi một đòn đều có sức công phá hơn 10.000 lực chiến. Cùng với những quả cầu năng lượng sức công phá cũng y thế. Piccolo bị động chịu đòn nhưng vẫn vận ki tăng cường lực phòng ngự lên tối đa. Thế nên thương tổn của cậu không có quá nặng, dù vậy cũng có chút khó chịu và có ảnh hưởng một chút đến khả năng hoạt động của Piccolo lúc này. Số lượng đòn trong combo này đúng thật là quá nhiều, đòn nào cũng đầy uy lực. Lực phòng ngự của Piccolo lên đến hơn 20.000 vẫn cảm thấy có chút không tiêu nổi. Kết thúc xong đòn combo, Krillin cũng không tiếp tục tấn công mà đứng dưới sàn nghỉ lấy một hơi. Năng lượng cậu sử dụng để chơi combo đó là khá nhiều, nên khi kết thúc chính Krillin cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Krillin chỉ có thể đứng thở đều như thế chứ không thể lại tiếp tục tấn công nữa. Nhờ thế Piccolo có chút thời gian tiêu trừ bớt cảm giác khó chịu của đòn combo. Qua một lúc thì cũng đã khỏi hẳn, khăn quấn trên đầu và cả áo choàng của Piccolo cũng rách dưới tả tơi sau đòn combo của Krillin. Cũng có một chút dấu vết vẫn còn lưu lại trên người Piccolo. Piccolo đáp xuống đối diện gửi lời khen tặng, khá đấy Krillin, phản công rất đẹp đấy. Krillin cũng cười hề hề đáp, cảm ơn lời khen, tôi biết cậu vẫn chưa sử toàn lực để chiến. Tôi vẫn không nghĩ là nhiêu đó có thể hạ được cậu. Nhưng nếu cậu cứ thế thì tôi sẽ thắng đấy. Piccolo gật đầu cười nói tiếp, xin lỗi, ta chỉ có dùng Goku kia làm mục tiêu, nên có chút xem thường ngươi. Nhưng nhiêu đó đã đủ rồi, bây giờ trận đấu sẽ bắt đầu lại, ta sẽ nghiêm túc đấu với ngươi hơn. Chuẩn bị đi, Krillin không ngờ được Piccolo lại chịu nói câu, xin lỗi, như thế, cậu mỉm cười không nói gì tiếp mà khom thấp người xuống thủ thế để chuẩn bị cho đợt tấn công mới của Piccolo. Kami đứng bên góc nhìn và cũng nghe được câu xin lỗi đó của Piccolo. Ông mỉm cười tan hết mọi nghi ngờ gì về Piccolo. Piccolo đã hoàn toàn thay đổi, nếu không sẽ không xin lỗi như thế. Kami đã yên lòng về Piccolo, không tiếp tục ở lại xem thi đấu nữa. Nơi này không còn việc gì nữa rồi. Kami lặng lẽ âm thầm mà rời khỏi Tenkaichi Budokai mà trở về điện Mami. Piccolo không nghe thấy Krillin trả lời, nhưng có nhìn thấy Krillin đã thủ thế. Krillin đã rất sẵn sàng rồi. Piccolo cũng không tiếp tục nói thêm gì nữa mà gật đầu rồi lại lần nữa biến mất. Krillin nghĩ rằng Piccolo vẫn như lần trước nên tập trung chú ý cử động của Piccolo để làm phòng thủ kịp thời. Nhưng lần này Piccolo lại không phải làm như thế. Piccolo lao vào tấn công trực diện, cậu muốn so tài quyền cước với Krillin một lúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Krillin cũng đã chuẩn bị sẵn trước mọi tình huống có thể xảy ra. Ngay khi Piccolo đến gần và ra đòn, thì cậu cũng hiểu được Piccolo muốn đọ sức sẽ là một màn đối công. Vì thế cậu nhanh tay đón đỡ đòn tấn công đầu tiên của Piccolo. Tiếp theo Krillin liền ra đòn trả lại ngay. Piccolo và Krillin bắt đầu những màn đối công sôi nổi. Tốc độ ra đòn và lực lượng từng lúc nhanh và mạnh hơn. Cũng không phải cân bằng lắm. Krillin chưa hiểu rõ lối đánh của Piccolo nên ăn nhiều thiệt thòi hơn. Piccolo lâu lâu lại phóng to nắm đấm lên gấp đôi hoặc phóng to bàn chân lên thật to ngay những lúc chắc chắn sẽ đánh chúng. Những lúc đấy Krillin đều không kịp phòng bị ăn trọn quả đấm to đùng hoặc bàn chân khổng lồ của Piccolo. Lực lượng thì mỗi lúc một nặng thêm, Krillin có tăng cường phòng ngự cũng không chịu nổi như thế. Nhưng Krillin vẫn kiên cường chịu đựng không ngã xuống mà tiếp tục cùng Piccolo đối công. Krillin cũng có dáng trả cho Piccolo nhiều đòn khá đau. Tuy vậy cậu cũng dần dần không chịu đựng được nữa, do Piccolo chịu đòn ít hơn và thương tổn cũng ít hơn rất nhiều so với Krillin. Nên Piccolo thể lực vẫn cứ sung mãn như thế, năng lượng vẫn còn rất tràn trề. Krillin thì bởi những chấn thương đó làm cậu xuống sức rất nhanh. Piccolo cũng nhận ra điều này nên cứ liên tiếp không ngừng không nghỉ mà tấn công như thế. Piccolo không để cho Krillin có một chút khoảng trống nào để thở. Nhờ ưu thế về thể lực mà Piccolo từng bước ép mệt Krillin mới thôi. Krillin chỉ có thể chịu đựng và tiếp tục đối công với Piccolo. Krillin đã nhận ra tình thế bây giờ rất bất lợi cho mình. Krillin cũng nhận thấy được Piccolo đang muốn ép chết cậu, nhưng lại không thể làm gì hơn là tiếp tục cùng Piccolo chơi như thế. Bình, Piccolo cũng cảm thấy đã đến lúc dứt điểm nên đã tung một đòn chân mạnh nhất thẳng bụng Krillin, đá văng Krillin dính trên mặt kính rồi rơi xuống sàn đấu. Krillin cũng có thể thấy được đòn đánh này nhưng lại không còn đủ năng lượng để tăng tốc độ có thể né tránh được đòn dứt điểm của Piccolo. Chỉ có thể dùng hết sức để tăng lực phòng ngự để giảm bớt sức sát thương của đòn này. Krillin ăn trực tiếp đòn chân đó cũng là lúc cậu cạn kiệt sức lực. Mặc cho lực lượng của nó đẩy cậu ra khỏi sàn đấu. Nhưng Krillin lại mỉm cười rất thỏa mãn với trận thi đấu này. Trọng tài, đấu sĩ Kailin đã rơi khỏi sàn đấu. Như vậy người thắng trận tứ kết thứ hai là đấu sĩ Piccolo. Nhưng chúng ta cũng nên cho một tràng pháo tay an ủi cậu Kailin. Cậu đã cống hiến cho chúng ta một trận đấu thật tuyệt vời. khán giả có thể theo dõi diễn biến của trận đấu qua màn ảnh ở trên lồng kính. Tuy camera siêu nhanh này quay được 10.000 hình ảnh, một giây, nhưng trên màn hình lại không thể chiếu hết được 10.000 hình ảnh đó, được chỉ chiếu lên một vài hình ảnh tóm gọn, nhưng họ có thể thấy rõ trận đấu diễn ra rất kịch tính, rất ác liệt. Khán giả không chút nào keo kiệt mà vỗ tay tán thưởng cả hai đấu sĩ vừa chiến đấu bên dưới. Brolin cũng đã lấy lại một chút hơi sau khi nằm nghỉ một lúc. Cậu đứng dậy và leo lên sàn đấu mỉm cười. Cảm ơn cậu Piccolo, trận đấu rất tuyệt. Piccolo gật đầu không trả lời Brolin mà lại bay lên nóc đứng đấy tiếp tục quan sát các trận đấu tiếp theo. Thấy thế Brolin cũng không nói gì. Cậu lắc đầu rồi bước xuống võ đài đi vào trong phòng chờ. Brolin không có gì tiếc nuối ở giải lần này. Piccolo đúng thật là rất mạnh, lối đánh cũng quá đa dạng, cậu không thể nắm bắt được tiết tấu của Piccolo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng qua trận đấu vừa rồi, Brolin cũng có một chút thu hoạch nhỏ, như vậy là cậu đã thỏa mãn lắm rồi. Trở về tập luyện thêm và chờ một ngày tái chiến cùng Piccolo. Trọng tài, và sau đây sẽ là trận đấu giữa đấu sĩ Son Goku và nữ đấu sĩ Xin được ẩn danh. Cho mới hai đấu sĩ bước lên võ đài để chuẩn bị. Nghe thấy trọng tài gọi tên, cả hai sóng vai mà ra ngoài rồi cùng bước lên võ đài và rẽ sang hai bên. Cô gái vẫn cao có khó chịu, cô rất tức giận khi nhìn đến vẻ mặt ngờ vực của Goku. Khi lên đến võ đài và đứng sang hướng đối diện cô gái, Goku nhìn thấy cô gái này đang rất tức giận nhìn cậu, nhưng Goku vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả, cậu lên tiếng hỏi. Tại sao cô lại tức giận với tôi? Tôi nhớ có làm gì cô đâu. Cô có nhầm tôi với ai không? Cô gái nghe được càng sôi máu hơn, cô tức đến đỏ cả mặt. Cô cứ đứng đấy quát lớn, nhầm gì được mà nhầm, anh chính là Goku không phải sao? Trọng tài thấy cả hai vẫn cứ đứng đấy nói chuyện gì đó mà anh cũng không hiểu. Nhưng khán giả lại đang hối thúc nên anh mới lên tiếng. Cả hai đấu sĩ đã sẵn sàng chưa? Trận tứ kết thứ ba, bắt đầu, tiếng chuông đồng vang lên, cô liền xông vào giơ chân lên đá Goku. Sau lại liên tiếp vung hai tay lên Goku rất nhanh và như muốn đánh nát mặt của Goku. Goku đang muốn làm rõ thân phận của cô gái này nên không có làm bất cứ phản công nào. Goku vừa tránh vừa hỏi. Này, này, chúng ta có gặp nhau sao? Lúc nào thế? Cô gái ấy nghe thế thì càng tấn công điên cuồng hơn. Cô vừa đánh vừa trả lời. Lúc nào sao? Vậy mà anh dám quên mất chúng ta từng gặp và quen biết nhau cơ đấy. Hỏi sao tôi không tức giận chứ? Anh không hề hiểu được cảm giác của một cô gái mòn mỏi đợi chờ. Anh không nhớ đã từng hứa gì với tôi sao? Anh từng hứa lớn lên sẽ quay về lấy tôi làm vợ đấy. Cô càng lúc càng khó hiểu. Cậu cũng không nhớ đã từng hứa như vậy với ai. Cũng không hiểu danh từ vợ là cái gì. Cô quay về bên phía phòng chờ để hỏi lớn. Brolin, vợ là cái gì thế? Ayako nghe được đến đây liền chào thua Goku và cũng đã xác định được suy đoán của mình là chính xác. Cô gái này đúng là Chi Chi ở núi Fry, tên mà Bulma đã kể. Ayako nhìn xem Bulma sẽ giải quyết thế nào, nhưng vừa nhìn lên cửa sổ thì chẳng thấy Bulma đâu cả. Chỉ còn lại Lon, Yamcha, Pue, Oolong cùng lão rùa Milton thôi. Ayako cảm ứng được liền biết ngay Bulma đang đi xuống phòng chờ. Ayako hồi hộp mà chờ mong xem kịch hay này, cách chương.